ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 9. Ngày kế tiếp, Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền Trần Khuynh Địch đảm nhiệm Thuần Dương cung đương đại thiên. Hạ hành tẩu tin tức, giống như phong bão trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ Thanh Châu đảo. Hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được truyền đến Trung Nguyên các nơi. Thậm chí tứ hoang biên cương rất nhiều thế lực trong tay. Để cho người ta mở rộng tầm mắt kỳ thật nghiêm ngặt mà nói. Tiên thiên đỉnh phong, phản hư hợp đạo tôn giả đặt ở đồng dạng nhất lưu thế lực bên trong cũng coi như là người thống trị. Dù sao thực lực còn tại đó. Nhưng nếu như là đặt ở thiên hạ bên trong thập đại võ đạo thánh địa lời nói, hợp đạo tôn giả phân lượng sẽ phải thấp hơn rất nhiều. Không nói những cái khác, liền lấy Đại Càn Hoàng Triều đến nêu ví dụ, hợp đạo tôn giả cũng chẳng qua là đảm nhiệm một chỗ trấn cương. Chúa tể chân chính người thì là đại đô hộ loại này quân đội thực quyền chức vị. Mà đối với võ đạo thánh địa mà nói, bọn họ thiên hạ hành tẩu chẳng lẽ cũng chỉ có thể cùng Đại Càn một chỗ trấn cương đánh đồng với nhau sao? Hiển nhiên đó là tuyệt đối không khả năng. Thậm chí ngay cả một chút nhất lưu thế lực, kỳ chủ làm thịt người đều là võ đạo tông sư tu vi. So sánh với bọn họ, Trần Khuynh Địch vô luận là tu vi vẫn tư lịch, thậm chí phong nhãn toàn bộ trung thổ đại thế giới thanh danh. Đều kém không chỉ một bậc, thậm chí hắn vẫn chỉ là đang trưởng thành trẻ tuổi một đời mà thôi, mà thiên hạ hành tẩu vị trí này. Ở trong thập đại võ đạo thánh địa ngược lại cũng không tính hiếm thấy. Nhưng cái vị trí này tầm quan trọng lại là cao vô cùng. Bởi vì đảm nhiệm cái vị trí này võ giả, bên ngoài thì tương đương với một cái võ đạo thánh địa mặt bài. Địa vị thậm chí gần với trưởng giáo. Có rất lớn ý nghĩa tượng trưng, trọng yếu hơn chính là thiên hạ hành tẩu vị trí này còn có khác một cái thuyết pháp. Khâm định đời sau trưởng giáo, cho nên Trần Khuynh Địch trở thành đương đại thiên hạ hành tẩu tin tức. Quả thực là rung động một nhóm lớn người, không ít người thậm chí cảm thấy phải Ninh Thiên Cơ có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Nếu không làm sao sẽ để cho một cái chưa dứt sữa tiểu hài tử tới đảm nhiệm Thuần Dương cung thiên hạ. Hành tẩu, ngay cả Thuần Dương cung nội bộ, cũng có người đối tin tức này khá là bất mãn. Ngược lại không phải bất mãn Trần Khuynh Địch, mà là bất mãn cái này thời gian điểm. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Khuynh Địch lại thế nào ưu tú trác tuyệt. Cũng ít nhất phải chờ đến hắn đột phá võ đạo tông sư sau đó mới để cho hắn đảm nhiệm thiên hạ hành. Tẩu, sau đó lịch luyện một phen lại kế nhiệm trưởng giáo. Dạng này mới phù hợp Thuần Dương cung một phương thánh địa thân phận không phải sao? Nếu không một cái hợp đạo tôn giả, thật sự là quá ném võ đạo thánh địa mặt, bất quá rất nhanh. Theo sát phía sau hai cái tin tức liền để không ít người bình tĩnh lại. Một cái là lục phiến môn chân nhân bảng đổi mới. Trước kia còn xếp tại thứ 6 Trần Khuynh Địch lần này nhất cử vượt qua vị thứ 5 Đao Tông đệ tử. Thứ 4 vị Kiếm Tông đệ tử. Còn có nguyên vị thứ 3 đệ tử Phật môn. Xếp hạng chân nhân bảng vị thứ 3. Gần với vị thứ 2 Tần Thiên Hoàng. Còn có thần bí vị thứ nhất. Mà cái này có quan hệ Trần Khuynh Địch chiến tích cũng là truyền khắp hơn phân nửa Trung Nguyên. Tại Tây vực Tiêu Thành ngoại ô bên ngoài, lấy sức một mình đối chiến Bái Hỏa giáo hộ pháp thần Tôn Phiền La già. Lưỡng bại câu thương, chỉ lần này một đầu, cũng đủ để cho không ít người đối vị này mới kế nhiệm Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu lau mắt mà. Nhìn, hợp đạo chiến tông sư, lại còn có thể đánh cái lưỡng bại câu thương. Phải biết trước kia có phần này chiến tích. Cũng chỉ có chân nhân bảng đệ nhị Tần Thiên Hoàng cùng đệ nhất vị kia. Như thế nói đến, lục phiến môn đem hắn xếp hạng thứ 3. Thậm chí Ninh Thiên Cơ bổ nhiệm hắn trở thành Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu. Cũng là có thể thông cảm được. Tối thiểu không tính là mất mặt. Bất quá ở đầu thứ hai tin tức sau khi truyền ra, trước đó còn rất có phê bình kín đáo người, lập tức liền ngậm miệng, ngay cả Thuần Dương cung nội bộ một chút có ý kiến lão nhân. Khi lấy được cái tin tức này về sau cũng nhao nhao cải biến thái độ. Tin tức rất đơn giản, Thuần Dương cung truyền thừa thần binh, Xích Tiêu kiếm nhận chủ. Xích Tiêu kiếm đối với ngoại giới mà nói tự nhiên là thần bí, nhưng là đối với cùng là võ đạo thánh địa mặt khác 9 cái thế lực mà nói, lại là có dấu vết mà lần theo, cho nên bọn chúng vô cùng rõ ràng Xích Tiêu kiếm tình huống. Mà bây giờ, chuôi này mấy ngàn năm qua đều không có bị nhận chủ thần binh, lại có chủ nhân hơn nữa còn là cái kia Trần Khuynh Địch. Tin tức này vừa xác nhận, tất cả mọi người đối Trần Khuynh Địch thái độ lập tức đã xảy ra chuyển biến. Nếu như nói lục phiến môn chân nhân bảng biến hóa cùng Trần Khuynh Địch chiến tích, chỉ có thể để những người kia thận trọng đối đãi Trần Khuynh Địch, coi hắn là làm một vị võ đạo tông sư để đối đãi mà nói. Cái kia Xích Tiêu kiếm nhận chủ, cũng đủ để cho những người kia cung kính đối đãi Trần Khuynh Địch, đem hắn chân chính coi như Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu. Bởi vì cùng một cái võ đạo tông sư lưỡng bại câu thương không tính là cái gì. Ai biết ngươi Trần Khuynh Địch có phải hay không dùng cái gì âm hiểm thủ đoạn. Nhưng nếu như tay ngươi cầm Xích Tiêu kiếm như vậy một kiện thần binh, hơn nữa hợp đạo tôn giả tu vi, cái kia bất kể như thế nào, lực chiến đấu của ngươi đều có thể cùng một vị võ đạo tông sư sánh ngang. Hợp đạo tôn giả không đảm đương nổi thiên hạ hành tẩu trách nhiệm, nhưng là võ đạo tông sư có thể. Ung Châu đạo, Phong Tuyết Sơn Trang, đây là Ung Châu đạo Thiên Bắc khu vực mắt sáng nhất một tòa kiến trúc. Bởi vì đây là Ung Châu đạo lớn nhất tông môn, Tam Anh hội chi chủ, danh xưng gió tuyết đầy trời, Minh Vô Nhai bế quan địa phương. Sơn Trang nơi ở quanh năm gió tuyết vờn quanh, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, có rất ít người tới gần. Hôm nay, Phong Tuyết Sơn Trang đại môn lại là rộng mở hướng ra phía ngoài. Một đạo thân mang bạch sắc áo lông bào trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng, đứng ở gió tuyết bên trong, gió tuyết đầy trời mê người mắt, lại không gần được nam tử trung niên chung quanh. Vô luận là liệt phong vẫn là bông tuyết, tất cả đều bị một đạo bình chướng vô hình cho ngăn tại bên ngoài. Hội chủ, Thuần Dương cung tin tức đã truyền đến, vị kia mới lên cấp thiên hạ hành tẩu tin tức cũng xác nhận. Minh Vô Nhai gật đầu một cái, hắn lúc này đã từ mấy ngày trước lần kia to lớn đả kích bên trong đi ra. Ngươi sai người đi một chuyến Thái Hoa Sơn, lấy trong sơn trang một mai cửu biện tuyết liên đi qua. Liền xem như là ta Tam Anh hội cho vị kia Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu hạ lễ. Phân phó về sau, lại là một bóng người đi tới, hướng về phía hắn bái rồi nói ra. Hội chủ, Tiêu gia phía bên kia, nghe được Tiêu gia hai chữ này, Minh Vô Nhai lập tức nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Tiêu gia gần nhất ở Ung Châu đảo Phi Long thành cắm rễ, đổi tên Tiêu Thành, sau đó trắng trợn hướng ra phía ngoài khuếch trương, đã có không ít thế lực tới tìm ta Tam Anh hội, muốn chủ trì công đạo. Chủ trì công đạo? Minh Vô Nhai cười lạnh một tiếng. Tiêu gia hiện tại thế nhưng là có một vị võ đạo tông sư, huống hồ bản thân thế lực liền không yếu. Cái kia Tiêu Nguyên Thần tâm cơ thủ đoạn đều có, không đáng vì một chút tiểu thế lực cùng bọn hắn trở mặt. Chỉ cần bọn họ không quá phận, chuyện này chúng ta không cần quản, nhưng nếu là bọn họ đem bàn tay đến chúng ta nơi này. Minh Vô Nhai trong mắt hàn quang lóe lên, trong phút chốc, liền trang bên ngoài gió tuyết phảng phất đều ngừng trệ trong nháy mắt. Hắn duỗi cái tay nào tới, liền đánh rơi hắn cái tay đó. Huống chi, Tiêu gia chính mình cũng bản thân khó bảo toàn, còn nghĩ khuếch trương. Minh Vô Nhai vọng lại trước đó lấy được có quan hệ Tây vực Tiêu Thành tin tức, không khỏi mỉm cười. Tây vực Vạn Lý Liên Doanh bị phá, mặc dù triều đình tốc độ phản ứng cực nhanh, đem Tây vực 36 quốc đại quân kịp thời phong tỏa ở biên cương khu vực, nhưng rất nhiều võ lâm thế lực lại là vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng có. Hơn nữa triều đình căn bản không có ngăn trở ý tứ, cho nên bao quát Bái Hỏa Ma giáo người vẫn là lớn lượng tràn vào Trung Nguyên. Tiêu gia chính là một cái trong số đó. Bất quá Ung Châu đảo khoảng cách Thanh Châu đảo không xa, cái này Tiêu gia thật vất vả từ Tây vực trốn thoát, chỗ nào không đi, thế mà đến bản thân cái này Ung Châu đảo. Không biết Thuần Dương cung ngay ở bên cạnh sao? Cũng may mà bọn họ có dũng khí này. Hơn nữa hiện nay Thuần Dương cung cái vị kia mới lên cấp thiên hạ hành tẩu, thế nhưng là cùng Tiêu gia có khúc mắc. Nói tóm lại không cần lo lắng, Tiêu gia không được bao lâu, bản thân liền sẽ xui xẻo. A, nhắm mắt lại, Minh Vô Nhai lần thứ hai bắt đầu suy tính càng thêm vấn đề trọng yếu. Gặp quỷ, lúc trước, đến tột cùng là cái nào cẩu tặc trước ta một bước, đem ta thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô lấy mất đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục